Ngọc Đỉnh đã nhìn thấy được hai yêu quái cảnh giới hóa thần, còn có yêu quái cảnh giới luyện thần thì đâu đâu cũng có. Thế gian này thế lực có yêu quái như vậy đã không thể khinh thường rồi, thậm chí chỉ sợ thế lực của riêng lục đại ma vương trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy mà thôi. Cũng may tình hình vừa rồi cho thấy uy tín của khỉ đá trong đám yêu quái này cực cao, cho nên cũng khiến cho Ngọc Đỉnh yên tâm hơn không ít. Đuổi theo bước chân khỉ đá, Ngọc Đỉnh nhỏ giọng: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" "Còn chưa xem hết mà." "Mấy chỗ nhỏ nhỏ nhặt nhặt, khỏi cần xem cũng được." "Không phải nhỏ nhặt gì." "À." Trong nháy mắt, hai người đã tới cửa vào tòa thành dưới lòng đất. "Từ nơi này trở xuống chính là đại bản doanh của ta đấy." Khỉ đá chỉ thẳng vào trong đường hầm thẳng đứng dưới kia nói: "Từ nơi này trở xuống, đại bản doanh." Ngọc Đỉnh có chút bối rối, phía dưới mới là đại bản doanh, vậy vừa rồi thì tính thế nào? Ông ta có chút không an tâm ngồi xổm ngay cửa hang, vuốt vuốt râu nhìn bên trong. Trong đó tối om như mực, sâu không thấy đáy, không nhìn thấy được thứ gì cả. Ông ta thì lẩm bẩm: "Nơi đây không có cầu thang, làm sao xuống dưới đó được?" "Đi thôi." Không để Ngọc Đỉnh kịp phản ứng, khi đã thò tay chụp lấy cổ áo ông ta, cùng nhau nhảy xuống hầm ngầm bên dưới. Trong tiếng thét chói tai của Ngọc Đỉnh chân nhân, hai người nhanh chóng vượt qua đường hầm. Đến khi cả người Ngọc Đỉnh chân nhân đứng vững lại thì trước mắt đã là một cảnh tượng đầy thiết và huyền. Bên dưới lòng đất này có một thành thị khổng lồ được ánh lửa hừng hực nhuộm đỏ lên bừng. Không khí cực nóng mà ngột ngạt, vô số yêu quái như tắm trong mồ hôi, tiếng thét to, tiếng đọc bài, tiếng tranh đấu, tiếng cãi vã, lao sao. Ồn á, hối hả, tựa như một thành trì bình thường của con người vậy. Đứng trước thành trì này, Ngọc Đỉnh cảm thấy mình nhỏ bé như thể một hạt bụi. Trước tràng cảnh này, Ngọc Đỉnh kinh ngạc đến há hốc mồm, hoảng sợ nhìn về khỉ đá cả buổi cũng không thốt lên lời. Ngón tay duỗi ra kia cũng không biết phải chỉ vào đâu. Đây căn bản không phải thấy được yêu quái gì cả, căn bản chính là một đế quốc yêu quái ẩn sâu dưới mặt đất. Mãi một lúc lâu, ông ta mới run rẩy khép miệng lại, nuốt khan nước miếng hỏi: "Đây đều là ngươi làm?" Khỉ đá khẽ gật đầu rồi kéo ống tay áo ông ta mà đi. "Đi, ta mang huynh đi tham quan." Dứt lời, khỉ đá và Ngọc Đỉnh cùng nhau bay quanh nơi đây. Ven đường còn có vô số yêu quái hoan hô vui vẻ, phát ra từng tràng thanh âm như dã thú đang tru lên. Thanh âm thật là đinh tai nhức óc. Với con người mà nói, nơi đây như thể địa ngục. Ngọc Đỉnh kinh hoàng thoáng nhìn qua, bàn tay giấu châu ống tay áo khẽ run rẩy. Khỉ đá bay phía trước phối hợp nói tiếp: "Trên mặt đất thực sự quá nguy hiểm, ngay dưới mắt là thiên đình kia, bọn chúng sẽ không cho chúng ta đầy đủ thời gian phát triển. Vì vậy ta đành lập nên chỗ này, tự ngụy trang thành một thế lực yêu quái bình thường. Như vậy ít nhất sẽ không bị phát giác quá sớm, mới chiếm được thêm chút ít thời gian nhất định." Đáp xuống bên cạnh một bộ xương rồng trên mặt đất trống trải nơi tầng dưới cùng này, Ngọc Đỉnh ngẩng đầu nhìn bộ khung chiến hạm khổng lồ. Trên không trung là một cái dòng dọc làm bằng gỗ cực lớn chậm rãi di chuyển, bên dưới là nhóm công tượng đang ngồi trên bục gỗ nối điền với dòng dọc bằng sợi mấy sợi dây thừng. Bọn họ đang hết sức chuyên chú đục đẽo khung gỗ, còn vài tên thiên quân đang kéo xiềng xích, toàn thân quần áo rách dưới đang thảo luận gì đó với đám yêu quái công tượng nữa. Có tiếng thét to vang lên, đám yêu quái khuân vác lại đẩy kéo mở thêm những cây gỗ mới chặt đến. Phía sau bọn chúng là đám quân sĩ vung vẩy ngọn roi ra. Khi đá chỉ vào bộ xương rồng này nói: "Đây là bộ khung của chiến hạm tối tân nhất, thuộc đời thứ tư, có điều vẫn chưa hoàn thành. Nó cũng chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, không thể dùng trong chiến đấu được. Yêu quái không có công tượng, ban đầu tất cả đều phải dựa vào tù binh công tượng thiên đình chỉ đạo mới có thể thành lập được chiến hạm đời thứ nhất. Về sau, đám người của ta cũng dần nắm giữ công nghệ. Đến hiện tại, ba thế hệ chiến hạm đầu tiên đã bị hóa giải. Dưới mặt đất này còn chưa xây dựng bến tàu nên không có đủ sức chứa. Đương nhiên, ba thế hệ chiến hạm đầu tiên cũng không đạt yêu cầu trên chiến trường. Chúng ta kiến tạo chủ yếu là muốn thuần thục kỹ tượng công nghệ. Chúng ta cần bồi dưỡng thêm nhiều công tượng hơn nữa. Dù sao cũng không thể một mực dựa cả vào tù binh thiên đình. Hơn nữa, sau này bọn chúng phải trở thành trợ thủ đắc lực của huynh. Người khởi xây dựng chiến hạm ở đây, làm sao ra khỏi mặt đất?"

Hết thảy mọi chuyện nơi đây đều chuẩn bị cho các ngài đi lên trên mặt đất. Chẳng qua ta vẫn cho bọn họ quyền lựa chọn, hoặc là học giỏi một loại kỹ năng, chứng minh cho ta thấy giá trị của bọn họ, tranh giành lấy cho mình một con đường, hoặc là đi nơi khác. Chỉ vào vách đá bên dưới đang được đục đẽo với khí thế ngất trời kia, Khỉ Đá không đổi sắc mặt nói. Hoa Quả Sơn không nuôi kẻ ngồi không, muốn sống sót chỗ này nhất định phải trả giá tương xứng. Hãy tin tưởng ta, ta có quyền khống chế tuyệt đối nơi này, coi như để cho bọn hắn nắm giữ súng đạn thì cũng tuyệt đối không xuất hiện tình huống không khống chế được. Ngọc Đỉnh liếc nhìn đám yêu quái làm việc tay chân dưới làn roi da bay vút kia chậm rãi nói. Nếu như bọn chúng thực sự muốn đi, chém ngang rồi mang đi. Chém ngang rồi mang đi. Nghe được một câu hời hợt này của Khỉ Đá, khóe miệng của Ngọc Đỉnh chợt giật giật không ngừng. Trong tích tắc vừa rồi, ông ta chợt sinh ra ảo giác có phải chuyện vừa rồi rời đi sẽ bị chém ngang, rồi bị mang đi này cũng bao gồm tính cả mình trong đó không? Vậy không phải giờ mình đã lên thuyền giặc rồi hả? Ông ta không tự chủ rụt đầu, cẩn thận nhìn Khỉ Đá. 6 năm trước ông ta quen biết con khỉ này trong động phủ của mình, đã từng nói chuyện qua, cũng tự nhận có chút hiểu rõ hắn. Khi đó Khỉ Đá như một thiếu niên vừa trưởng thành, đứng ngay ở ngã rẽ nhân sinh, tâm tính chưa định, mục tiêu mơ hồ. Tuy rằng có chút cố chấp, nhưng bản tính thuần lương. Còn hiện tại, 6 năm rồi, ấn tượng của Ngọc Đỉnh với Khỉ Đá giữ nguyên trong trí nhớ kia là một con khỉ non nớt. Cũng bởi vậy ông ta mới nhận lời đến Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Bởi vì nhìn qua, tu vi Khỉ Đá còn không bằng cả đám yêu quái yêu vương bình thường. Có thể khống chế được một thế lực trong tay cũng tính là không tệ, mà thực sự quả thực là không tệ chút nào. Hiện tại ông ta đã thấy quả thực Khỉ Đá khống chế được toàn bộ thế lực Hoa Quả Sơn, dùng uy tín không cách nào tưởng tượng được mà khống chế lấy. Nhưng ông ta còn nhìn thấy được một mặt khác của Khỉ Đá. Trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực của chậu than, Ngọc Đỉnh nghe văng vẳng đủ loại tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian dưới mặt đất. Ngay cả cách ông ta không xa còn có một vị đệ tử không cách nào hoàn thành bài vở đúng hạn mà bị phạt đòn roi đến mức da chóc thịt bong. Tiếng chuông chói tai vang lên, tất cả yêu quái bèn ngừng mọi công việc, rời khỏi nơi làm việc rồi tiến tới khu sinh hoạt. Ngọc Đỉnh có thể nhìn thấy rõ mồn một đồ ăn bọn chúng nhận đấy, trông chẳng khác gì những chậu nước ôi thiêu, không ngon lành gì. Những yêu quái đang sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy đấy. Mà đám yêu quái khác được nghỉ ngơi đầy đủ trong khu sinh hoạt bắt đầu nhanh chóng tuôn ra thay thế bọn chúng. Dưới mặt đất, không chia ngày đêm, nơi này mọi công việc đều được chia làm 2 ca thay phiên nhau, có thể tận dụng mỗi đi mỗi tấc không gian, lại không tiếc mọi giá đảm bảo tiến độ. Con khỉ này sớm đã không phải con khỉ 6 năm trước nữa. Ngọc Đỉnh không thể tưởng tượng được rốt cục đã xảy ra chuyện gì trong 6 năm vừa qua. Con khỉ hôm nay lựa chọn con đường của mình, dù hướng đi chưa rõ ràng, có điều ông ta cũng không rõ con khỉ này còn giữ lại thuần lương vốn có hay không. Hắn đang dùng loại thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn không gì sánh nổi để khống chế lấy lực lượng yêu quái gần như cường đại nhất trên thế gian. Dùng tốc độ cực nhanh để quật khởi, dùng loại tư duy vượt trội không cách nào tưởng tượng được để chế tạo ra một đại đế quốc chỉ riêng về đám yêu quái. Bọn chúng có nguyện đi hay không? Trong đế quốc này, tất cả yêu quái đều phải cắn chặt răng nhận lấy vô tận thống khổ, phát triển với một tốc độ kinh người. Bọn chúng đang chuẩn bị mọi lúc cho cuộc khiêu chiến với quyền uy thiên đình, phá vỡ toàn bộ thế giới. Cái cố chấp trước kia đã được rộng mở, phát huy tác dụng vô cùng. Chuyện thượng lương xưa kia còn phải suy xét nữa hay sao? Ít nhất Ngọc Đỉnh cũng nhìn ra được, để đạt được thực lực, để đảm bảo nơi này an toàn, để tương lai có thể thắng lợi mà Khỉ Đá không tiếc bất kỳ giá nào, cũng không tiếc áp dụng bất cứ thủ đoạn máu tanh nào. Chính vì điều đấy mà cả người Ngọc Đỉnh chợt căng cứng lại. Xem ra hiện tại nguy hiểm lớn nhất nơi này không phải những kẻ vô pháp vô thiên kia, cũng không phải những con yêu còn chưa học được một chữ nào, mà chính là con hầu vương trước mắt. Một khi bọn chúng nắm giữ được súng ống, nhất định có thể triển khai uy lực của nó đến cực hạn. Dù có là phát dương quang đại, có lẽ cũng không xuất hiện cục diện không khống chế được. Điểm này Ngọc Đỉnh hiện tại không có chút lo lắng nào. Thế nhưng hỗn loạn vì không chữ nghĩa mang đến thương vong có hạn, còn tàn bạo có chuẩn bị thì lại đủ để phá vỡ hoàn toàn cả thế giới.

nhưng đi vội nên quên đốt ngọn lửa lên. Nàng bất đắc dĩ lại bắt đầu đánh lửa. Đây là lần đầu tiên nàng làm mấy thứ này, kết quả bận bịu cả buổi trời cũng không làm đúng thể. Lật đi lật lại nhánh cây trong tay mãi mà vẫn không tài nào tạo ra một đốm lửa nhỏ. Thái thượng không nhịn nổi, thừa dịp Phong Đinh xoay người, bàn tay giống trâu ống tay áo lén thò ra, chỉ một cái. Đống cỏ khô lập tức xuất hiện đốm lửa nhỏ rồi chậm rãi cháy lên. Ô, cháy rồi, có chuyện gì vậy? Phong Linh nhìn chăm chăm vào đống lửa mà ngẩn người. Thái thượng cười nhẹ nói, có lẽ mới vừa rồi đã thành công, chỉ là còn đợi một lúc nữa lửa mới bùng lên. Nhưng không đánh được ở chỗ này. À, vậy thì chắc là tự cháy. Trời khô vật hanh, ngày mùa thu trong núi thi thoảng cũng có lửa bùng lên. Có lẽ ngươi gặp phải trường hợp đấy. Ha, là vậy sao? Xem ra ta vận số tốt nha. Vậy lão tiên sinh chờ một lát, ta đi tìm rau dại. Muộn như vậy e không dễ tìm đâu. Không sao cả, ta lấy lửa soi đường. Phong Linh bèn thò tay rút ra một nhánh củi đang cháy bên trong đống củi khô. Nhìn Phong Linh đi tới đi lui bận bịu cả một buổi hồi đâu vẫn không tìm ra được gì, Thái thượng bất đắc dĩ thở dài. Cứ tiếp tục như vậy, ngày mai còn đi được nữa sao? Ông ta nghĩ thầm. Ồ, nhìn xem, hình như kia là rau dại. Hả? Phong Linh vội vàng chạy tới cầm quyển sổ ra so, một lúc lâu sau nàng nhíu mày. Không phải, mấy cái này không có trong quyển sách, ăn bậy sẽ tiêu chảy đấy. Mấy thứ này không ăn được, lão tiên sinh chưa từng tìm rau dại qua sao? Dứt lời nàng quay người bước đi. Thái thượng thiếu chút nữa phun đầy một miệng máu tươi. Mấy thứ đó đều là loại rau dại cao cấp nhất, thậm chí có thể bổ sung linh lực. Tu Bồ Đề không dạy đệ tử làm sao nhận biết thiên tài địa bảo để còn thu lấy sao? Thái thượng vẫy vẫy Phong Đinh bảo. Lại đây, đưa cho lão phu xem quyển sách của ngươi có thứ rau dại nào. Phong Đinh bèn đi tới đưa quyển sách hướng dẫn ra. Thái thượng tùy ý lật dở vài trang lặng lẽ chìa tay một cái. Ngươi xem bên kia có. Hả? Hình như có thật, chỗ này ta vừa mới tìm qua, làm sao không phát hiện ra, kỳ quái. Phong Linh lật dở quyển sách kia so. Chỉ có điều hình như có điểm hơi khác. Là nó đấy, không khác gì cả, hình vẽ với thực tế chắc chắn sẽ có chênh lệch. Thái thượng cũng không chịu được nữa, vén ống tay áo lên tự mình chạy qua, thò tay đi hái. Cái con bé này, nếu không phải mình tìm tới, có thể thực sự một mình sống sót tới được Hoa Quả Sơn sao? Ông ta nghĩ. Bởi vì không có nồi, hái rau dại xong Phong Đinh phải vắt lên như nhánh cây, rồi đem nướng. Không có bất cứ gia vị gì, không có chút đồ nêm nào, lại thêm tay nghề hiện tại không thuần thục. Sau khi nướng cháy một cơ số rau, cuối cùng nàng cũng nướng xong. Dĩ nhiên đồ ăn như thế cũng khó mà nuốt được. Có điều khó nuốt mấy cũng đành phải nuốt xuống, bởi vì hiện tại không phải lúc tận hưởng mỹ thực, mấu chốt là phải ăn no. Để mai còn có sức đi tiếp nữa. Trong lúc ăn, Thái thượng lặng lẽ sửa đổi mùi vị của toàn bộ rau dại trong tay mình. Thế nhưng ăn xong vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất đắc dĩ ông ta đành phải len đén biến hết mớ rau dại trong bụng đi mất. Dù sao với tu vi ông ta, ăn hay không ăn cũng giống nhau cả. Phong Linh lại khác, trong lúc ăn rau dại đã nhiều lần sắp phải nôn ọe cả ra. Chỉ có điều nàng vẫn cố gắng nuốt xuống. Sự quật cường của cô gái này khiến Thái thượng cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ có điều nhìn xem tình hình thì thấy là ăn không đủ no. Mệt mỏi một ngày một đêm, cơm nước xong xuôi, Phong Tinh bèn nằm ngay bên đống lửa mà ngủ. Thái thượng vẫn một mực ngồi một bên, lặng lặng nhìn nàng. Ánh trăng xuyên qua đám mây, rọi xuống gương mặt thanh tịnh của Phong Tinh. Hàng mày khẽ cau lại, thi thoảng nói mê tựa như đang lẩm bẩm gì đó. Thấy ác mộng. Nghĩ vậy, Thái thượng lắc nhẹ ngón tay, từng điểm sáng long lanh từ đầu ngón tay theo đó chạy vào trong mi tâm của Phong Đinh. Thời gian dần qua, hàng lông mày cau chặt giãn ra, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào nở rộ. Vẫn nên là mộng đẹp đi, bằng không mai sẽ không có tinh thần. Thái thượng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt thở dài, vuốt râu, nhưng mắt nhìn vầng trăng tươi đẹp lấp ló sau tầng mây kia. Thật là một cô bé tốt bụng, ngươi cũng đừng trách lão phu. Lão phu cũng là bất đắc dĩ, chỉ trách cái tên Hạ Chiêu kia quá độc. Mấy người này phá thiên đạo thực sự có gì tốt.